Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Leng keng, Hắc Tháp 4.5 phiên bản tân tăng quy tắc, đệ nhất, mở ra, đoạt 6 hình thức, tiền tam cái thông quan Hắc Tháp 6 tầng người chơi, đội ngũ. Đem đạt được một cái về tầng thứ 7 manh mối, đệ nhị. Hết hạn 6 nguyệt 10 ngày 6 giờ 00 phân, không có thông quan Hắc Tháp tầng 5 khu vực, đem cưỡng chế công tháp, nên khu vực sở hữu người chơi, trừ đang ở tiến hành trò chơi người chơi, toàn bộ tiến vào công tháp trò chơi, chưa tiến vào công tháp trò chơi người chơi rời đi phó bản sau. Nếu nên khu vực không ai thông quan Hắc Tháp tầng 5, như cũ cưỡng chế công tháp, đệ tam. Dự tính 5.0 phiên bản mở ra liên hệ hình thức. Thỉnh người chơi tự hành sờ soạng, trở lên 3 điều quy tắc. Hắc Tháp liên tục bà báo 3 lần. Leng keng, 396 vạn người chơi thành công tái nhập trò chơi. 2 vạn người chơi thành công tái nhập trò chơi. Trò chơi lưu trữ chung. Người chơi số liệu đang download. Lưu trữ thành công. Thêm tái thành công. Đoạt 6 hình thức đã đổi mới. Leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 7 ngày, Hắc Tháp 4.5 phiên bản chính thức online, hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi, thỉnh người chơi nỗ lực công tháp. Thượng Hải, đường Nam Kinh, một cái dáng người cường tráng đại hán kinh ngạc mà nhìn kia tòa đen như mực cự tháp. Gãi gãi đầu, quay đầu nói, tiến sĩ, đây là có ý tứ gì? Cái này đoạt 6 hình thức nguyên lai là muốn chúng ta chạy nhanh đi công lược Hắc Tháp 6 tầng. Chúng ta còn không có đánh hạ tầng thứ 5, như thế nào liền phải tầng thứ 6, Bắc Kinh. Cái này đoạt 6 hình thức cùng đường mạch tưởng tượng cũng không giống nhau. Thế nhưng chính là đơn thuần mà giành trước công lược tầng thứ 6. Bắc Kinh cường giả đông đảo, đại đa số người đối Hắc Tháp đều cầm lấy quan vọng thái độ. Đột nhiên ra một cái đoạt 6 hình thức, thả rõ ràng mà là đốc thúc người chơi tiến hành công tháp. Đường mạch suy tư một lát, nhìn về phía phó văn đoạt, tầng thứ 5 cũng không quan trọng, chân chính quan trọng là tầng thứ 6, thông quan tầng thứ 7 manh mối. Cái này dụ hoặc so sở hữu hy hữu đạo cụ đều đại, Hắc Tháp 4.5 phiên bản tân tăng quy tắc cũng không nhiều, chỉ có 3 điều. Có thể tin tức lượng lại cực đại, Mộ Hồi Tuyết cười nói, Hắc Tháp đổi mới kết thúc, ta đây liền đi trước, đường mạch 4 người cũng không lưu lại nàng. Hắc y nữ nhân 3 lượng xuống đất biến mất ở hiện đại sắt thép đại lâu gian. Thực mau không thấy bóng dáng, Mộ Hồi Tuyết không phải địch nhân, cũng không dám nói là bằng hữu, nàng thực lực cường hãn. Ở quen thuộc trước, đường mạch, phó văn đoạt không có khả năng cùng nàng cùng nhau tổ đội. Thông quan tầng thứ 5, như vậy sẽ xử trò chơi khó khăn đại biên độ gia tăng. Cho nên lúc này nàng lựa chọn rời đi, đảo cũng là một cái tương đối tốt lựa chọn. Trong lúc nhất thời, đại lâu chỉ còn lại có tiểu đội 4 người, Trần San San thần sắc nghiêm túc, 3 ngày sau cưỡng chế công tháp nhưng thật ra không như vậy quan trọng. Lần này đổi mới, đoạt 6 hình thức cùng cái kia 5.0 phiên bản. Đường ca, phó thiếu tá, này 2 điểm trọng yếu phi thường. Đây là Hắc Tháp lần đầu tiên báo trước lần sau phiên bản đổi mới, phó văn thanh nghi hoặc nói. Cái gì là liên hệ hình thức? Đường mạch, từ mặt chữ ý nghĩa xem, hẳn là nào đó liên hệ giao lưu, tỉ như người chơi cùng Hắc Tháp Boss. Hắc Tháp Boss chung người dưới lòng đất cùng quái vật. Còn có cuối cùng một loại khả năng, là người chơi cùng người chơi gian giao lưu, dừng một chút. Hắn tiếp tục phân tích nói, trước mắt cho dù là cùng cái thành thị người chơi, tỉ như chúng ta muốn tìm thiên tuyển tổ chức, không có điện thoại liên hệ, chúng ta chỉ có thể đến thứ 80 chung, cùng bọn họ gặp mặt, Lạc Phong thành tưởng truyền tin tức, cũng đến phái giác ngàn dặm xa xôi mà đem San San đưa lại đây. Địa cầu online sau, nhân loại viễn trình giao lưu phương thức hoàn toàn chặt đứt ở hai cái tiểu bằng hữu trước mặt. Đường mạch không có giấu giếm chính mình cùng phó văn đoạt có được chứng gà tây sự thật. Không có gì bất ngờ xảy ra, trừ phi là có được ta cùng Phó Văn đoạt như vậy nhưng lẫn nhau liên hệ đạo cụ. Toàn cầu 300 nhiều vạn người chơi, không có người có thể tùy ý mà giao lưu, Trần San San sen mồm nói. Trước mắt hẳn là có 396 vạn người chơi. Còn có 2 vạn người chơi là trở về giả, Phó Văn Thanh nhớ rõ nửa tháng trước Hắc Tháp 4.0 phiên. Bản đổi mới khi, trở về giả có hơn 30 vạn. Hắn cả kinh nói, lúc này mới bao lâu, bọn họ cũng chỉ thừa 2 vạn người. Trần San San, đại bộ phận trở về giả hẳn là đã chuyển hóa vì chính thức người chơi. Còn có một bộ phận trở về giả, hẳn là đã chết, Đường Mạch Ninh mày. Lặp lại cân nhắc Hắc Tháp lần này đổi mới nội dung. Đoạt 6 hình thức, liên hệ hình thức, liên hệ hình thức, Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp. Cho tới bây giờ, 10 cái đại khu người chơi là chưa bao giờ có thể liên hệ, Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn. Phó Văn Đoạt, tập kết phó bản là mỗi cái tiểu khu người chơi có thể gặp mặt. Công Tháp trò chơi nói, chỉ cần là hoa hạ khu nội sở hữu người chơi đều khả năng đụng tới. Tỷ như ngươi công lược Hắc Tháp nhị tầng thời điểm gặp phải Tiểu Thanh. Lúc ấy ngươi tại Thượng Hải, hắn ở Nam Kinh, Đường Mạch lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là nói, 5.0 phiên bản sau, bất đồng đại khu người chơi cũng có thể tiến vào cùng cái trò chơi. Hoa hạ khu người chơi khả năng cùng châu Âu khu người chơi tổ đội công tháp. Phó Văn Đoạt nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc lắc đầu. Chỉ là ta suy đoán, nhưng cái này suy đoán lại phi thường hợp lý. Bất quá vô luận như thế nào, ở Hắc Tháp 5.0 phiên bản đã đến trước, này đó đều chỉ là bọn hắn phỏng đoán. Việc này không nên chậm trễ. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã sớm quyết định ở Hắc Tháp tân phiên bản đổi mới sau. Lập tức tiến vào công tháp trò chơi. Hắn cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Hai người đồng thời gật đầu. Trước mắt bọn họ ở vào khu Đông Thành cùng khu Triều Dương giao hội chỗ. Muốn mở ra công tháp trò chơi nhất định phải đi đến cố cung chính phía trên Hắc Tháp phụ cận. Bốn người lén lút đi xuống lầu. Đường Mạch thân thể kề sát vách tường. Tiểu tâm mà ló đầu ra đánh giá chung quanh tình huống. Không ai, Phó Văn Đoạt cúi đầu. Thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn ở nhà mình đệ đệ trên người. Một người đi có thể chứ? Phó Văn Thanh dùng sức gật đầu, không thành vấn đề, ta có thể qua đi, Phó Văn Đoạt thật sâu mà nhìn hắn một cái. Thanh âm bình tĩnh, đi thôi, giây tiếp theo, liền thấy thấp bé Nam Hải lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn đi ra ngoài. Hắn mỗi lần đều lựa chọn con đường bóng ma chỗ, cẩn thận mà tránh đi người khác có khả năng nhìn chỗ mà đi, không bao lâu hắn liền biến mất ở. Đường phố chỗ ngoặt, vẫn luôn hướng về khu Triều Dương phương hướng mà đi. Phó Văn Thanh là muốn đi thứ 80 chung. Nơi này ly thứ 80 chung không tính xa, cũng không tính gần. Đêm qua Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nhất trí quyết định. Lần này công tháp, Phó Văn Thanh không tham gia. Trần San San cùng nhau tham gia. Trần San San vũ lực không cao. Trước mắt cũng mới công lược 2 tầng Hắc Tháp. Nói cách khác, nàng ở Hắc Tháp nơi đó không có quá cao tồn tại cảm. Hơn nữa nàng, 3 người công tháp khó khăn cũng không sẽ gia tăng quá nhiều. Trừ này bên ngoài, Trần San San đại não có lẽ có thể làm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt càng mau mà thông quan trò chơi. Bọn họ chỉ có 3 ngày thời gian, Phó Văn Thanh đã từng ở Thiên Tuyển tổ chức đãi quá một đoạn thời gian. Phó Văn Đoạt không ở khi... Hắn đi nơi đó trốn tránh là lựa chọn tốt nhất, Phó Tiểu Đệ chính mình cũng nói, Nguyễn Vọng Thư không đến mức không thu lưu hắn, mà ở vừa rồi, Phó Văn Đoạt đối hắn nói, nếu 3 ngày sau chúng ta không có thông quan Hắc Tháp tầng 5, ngươi liền lập tức tiến vào một cái tương đối an toàn phó bản trò chơi. Không vội mà thông quan, chờ chúng ta tin tức không tồi, đây là Hắc Tháp 4.5 phiên bản lưu lại một cái lỗ hổng. Đang ở tham dự trò chơi người chơi, Hắc Tháp vô pháp cưỡng chế làm cho bọn họ lập tức công tháp. Chỉ có thể chờ bọn họ thông quan trò chơi sau, lại cưỡng chế bọn họ công tháp, lấy Phó Văn Thanh hiện tại thực lực, tùy tiện công lược Hắc Tháp 4 tầng, phi thường nguy hiểm money cho nên nếu 3 ngày sau Phó Văn Đoạt không thông quan Hắc Tháp tầng 5, phó tiểu đệ liền có thể tùy tiện tìm một cái đơn giản phó bản đi vào trước. Tận khả năng mà kéo dài thời gian, Phó Văn Thanh chạy đến một cái ngã tư đường. Hắn tìm cái ẩn nấp tiểu điếm trốn tránh. Hắn trước cảnh giác mà quan sát bốn phía, xác định không có nguy hiểm, mới vèo vụt ra đi. Thực mau tới đến thứ 80 chung, đường tiểu bằng hữu đi tới cửa khi, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, từ trong túi móc ra một phen màu bạc súng lục, không chút do dự nhắm chuẩn. Xạ kích, ăn mặc bạch áo khoác nữ bác sĩ phản ứng cực nhanh mà tránh thoát này phát đạn. Từ phía sau cửa đi ra, bất mãn mà hét lớn, "Uy uy, ngươi cái này hùng hài tử làm gì đâu? Ta cố ý ra tới tiếp ngươi, ngươi làm gì?" Cư nhiên còn đánh người, thấy tránh ở cổng trường sau người là Lý Diệu. Phó Văn Thanh căng chặt thân thể thả lỏng, sắc mặt lại không phải như vậy đẹp, "Ngoa kép, ngươi tới đón ta?" Sao lại thế này, hắn muốn tới Thiên Tuyển tổ chức tị nạn tin tức là đêm qua lâm thời quyết định. Ai cũng chưa nói cho a. Hơn nữa như thế nào tiếp hắn chính là Lý Diệu. Lý Diệu liếc mắt một cái liền xem thấu tiểu bằng hữu tâm tư. Cười tủm tỉm mà nhún vai. Đầu nói, lấy thực lực của ngươi khẳng định không thể cưỡng chế công tháp. Phó Văn Đoạt, đường mạch bọn họ nhất định phải đến nhanh lên công lược tầng thứ 5 mà ni thiên sập xuống có các. Ngươi đỉnh, chúng ta Thiên Tuyển liền không cần liều sống liều chết mà khiêu chiến tầng thứ 5. Chờ các ngươi thông quan liền hảo, bọn họ đi công tháp, đương nhiên đến tìm một chỗ dàn xếp ngươi. Bất quá đầu nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên liền ngươi một người tới, Lý Diệu hướng Phó Văn Thanh sau lưng nhìn vài mắt. Không thấy được những người khác, không phải đâu, ngươi ca như vậy yên tâm, ngươi một người lại đây không thành vấn đề. Phó tiểu đệ không phục nói, ta một người làm sao vậy, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Hắn đối thực lực của chính mình đặc biệt có tin tưởng. Lý Diệu ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Tiếp theo cười ha ha, Phó Văn Thanh buồn bực mà lớn tiếng oán giận, Lý Diệu cười đến lớn hơn nữa thanh. Một lớn một nhỏ cùng nhau đi vào thứ 80 chung. Bên kia, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đã đi tới cố cung chung quanh. Một giờ trước, Hắc Tháp vừa mới đổi mới tân phiên bản. Chung quanh có lẽ còn có người chơi không đi. Bất quá bọn họ cũng không suy xét quá nhiều. Trực tiếp đi hướng phía trước, đi tới Hắc Tháp chính phía dưới. Trải qua đường cao giá thượng kia chàng ít trò chơi. Toàn bộ Bắc Kinh thành cao cấp người chơi cơ hồ đều nhận thức đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Bọn họ nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch này hai người tại đây loại thời điểm chạy đến Hắc Tháp hạ. Là vì làm cái gì? Bọn họ vốn là kiêng kỵ đường mạch hai người thực lực. Hiện giờ đường mạch hai người tưởng công tháp, bọn họ càng là phi thường hoan nghênh. Đường mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đường mạch hít sâu một hơi, đi lên trước phương, thanh âm bình tĩnh mà nói. Xác nhận, tiến vào công tháp trò chơi, cùng thời khắc đó. Phó Văn Đoạt cùng Trần San San cũng cùng nhau nói. Xác nhận, tiến vào công tháp trò chơi, trong phút chốc, vui sướng âm nhạc thanh ở ba người trong đầu đồng thời vang lên. Cùng với này âm nhạc, là Hắc Tháp thanh thúy giọng trẻ con, leng keng, Hắc Tháp tầng thứ 5. Bình thường hình thức, chính thức mở ra, nhiều người đối kháng trò chơi bắt đầu tái nhập, xa hộp sinh thành, số liệu download xong, hoan nghênh đi vào dòng sông ảo tưởng. Chói mắt bạch quang tràn ngập đường mạch hai mắt, hắn theo bản năng mà nheo lại đôi mắt, này bạch quang càng lúc càng mờ nhạt, cùng chi mà đến chính là từng đạo nhẹ nhàng nước chảy thanh. Này nước chảy thanh thập phần quen thuộc, đường mạch tổng cảm thấy đã từng ở nơi nào nghe qua. Hơn nữa là thường xuyên nghe được, đường bạch quang hoàn toàn tiêu tán, hắn phản ứng cực nhanh mà quay đầu đánh giá bốn phía. Nhưng mà hắn đầu còn không có chuyển qua đi, liền bỗng nhiên cứng đờ, trong tay có điểm nặng trĩu phân lượng, đường mạch động tác thong thả mà cúi đầu. Sau đó, ngoa kép, nhận thấy được bên cạnh có người, đường mạch lập tức nhìn về phía đối phương. Đang xem thanh đối phương kia một khắc phản xạ tính mà tầm mắt đi xuống ngắm ngắm. Tiếp theo lại lần nữa. Ngoa kép, Phó Văn Đoạt, ngoa kép, Hai người mặt vô biểu tình mà đem khóa quần kéo hảo. Cùng nhau đi ra này gian cũ nát bất kham buồng vệ sinh. Đây là một cái thật dài hành lang. Hành lang sàn nhà là dùng phát hoàng ẩm ướt trường đầu gỗ từng cây ghép nối mà thành. Hành lang cuối chính là bọn họ vừa rồi đợi kia gian WC. Đường mạch nhìn Phó Văn Đoạt trang phẫn, phát hiện hắn ăn mặc một kiện nền trắng viền xanh chế phục. Hắn lại nâng lên chính mình cánh tay, phát hiện chính mình ăn mặc vẫn là nguyên lai quần áo. Không có thay đổi, san san ở nơi nào. Tựa hồ là phi thường thói quen xuyên loại này cùng loại quân trang chế phục. Phó Văn Đoạt sửa sang lại một chút chính mình cổ tay áo. Nói, vừa rồi chúng ta là từ WC Nam sở ra tới. Ta nghe xong một chút, WC Nữ không có người. San San không ở bên trong, đường mạch, cái này quần áo là chuyện như thế nào, giọng nói rơi xuống. Hắc Tháp nhắc nhở thanh thích hợp mà vang lên, leng keng, người chơi Phó Văn Đoạt, đường mạch đã tiến vào vương quốc dưới lòng đất hải quan bộ môn. Tạm thời thay thế được hải quan quan viên A Tiên Sinh. B Tiên Sinh, trở thành nên bộ môn viên chức hữu nghị nhắc nhở. Người chơi Phó Văn Đoạt. Đường mạch phi thường thiện với ngụy trang, ở mặt khác mọi người xem ra, bọn họ chính là A Tiên Sinh, B Tiên Sinh, chỉ có ở chính bọn họ trong mắt, mới có thể nhìn đến chính mình gương mặt thật nguyên lai ở tiến vào trò chơi kia một khắc. Hắn cùng Phó Văn Đoạt đồng thời thay thế được cái này, cái gọi là, hải quan bộ môn, hai cái người. Dưới lòng đất, cho nên lúc ấy này hai cái người dưới lòng đất đang làm cái gì? Hai người bọn họ liền đang làm cái gì? Này hai người lúc ấy ở thượng WC, ý thức được điểm này. Đường mạch mặt càng đen vài phần, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đường mạch nói, chúng ta trước tìm san san, hai người dọc theo hành lang hướng ra phía ngoài đi. Đi đến một nửa, một đạo dồn dập tiếng bước chân từ chỗ ngoặt truyền đến. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc. Bình tĩnh mà tiếp tục về phía trước đi, phảng phất chính mình thật là cái này hải quan bộ môn viên chức. Thực mau, tiếng bước chân chủ nhân hiện thân, một cái ăn mặc nền trắng viền xanh chế phục chu nho bước thật lớn chân. Giống như đạn pháo giống nhau vọt đi lên, đáng chết, các ngươi này hai tên gia hỏa đang làm gì? Ở lười biếng sao, lại có một đám quái vật muốn qua hải quan, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Còn không cho ta nhanh lên lại đây làm việc. Vừa nói, này Chu Nho hai tay bắt lấy Phó Văn Đoạt cùng đường mạch cánh tay. Túm bọn họ đi phía trước đi. Đường mạch kinh ngạc phát hiện này Chu Nho sức lực cực đại. Cho dù là hắn đều không hảo tránh thoát đối phương gông cùm xiềng xích. May mà tùy ý đối phương đi. Đường mạch dùng ánh mắt ý bảo. Vương quốc dưới lòng đất hải quan bộ môn là cái gì? Ngươi nghe qua dòng sông ảo tưởng sao? Không nghe nói qua, Phó Văn Đoạt thần sắc chấn định, nếu xem nhẹ hắn giờ phút này đang bị một cái chu nho túm đi. Hắn nhìn qua nhàn nhã đến phẳng phất ở ba bước, đường mạch nghĩ nghĩ, hải quan, người dưới lòng đất cùng hắc tháp quái vật muốn qua hải quan. Bọn họ qua hải quan có thể đi chỗ nào? Dòng sông ảo tưởng, bỗng nhiên, đường mạch trong lòng hiện lên một cái tên. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt, phát hiện Phó Văn Đoạt cũng nghĩ đến nơi đó. Đang ở lúc này, ba người rời đi hành lang, ướt át phong nghênh diện thổi tới, một tảng lớn màu hồng phấn nước sông ánh vào mi mắt. Bọn họ hiện tại vị trí lại là một tòa ở vào nước sông ở giữa kiểu cũ đầu gỗ kiến trúc. Bốn phương tám hướng đều là thủy, mà này thủy. Đúng là ở vào vương quốc dưới lòng đất cùng thế giới quái vật chỗ giao giới hồng nhạt con sông. Chu Nho ngửi một chút phong, thỏa mãn mà chép miệng, a, đều là thịt hơi thở, hôm nay thời tiết thật tốt, nước sông thật là môn sơ, đường mạch bắt lấy từ ngữ mấu chốt. Lam, có lẽ bởi vì tâm tình hảo, Chu Nho thả chậm bước chân, dùng cổ quài ánh mắt xem hắn, ta thân ái bê tiên sinh. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, dòng sông ảo tưởng nước sông không phải màu lam, ta tới ngẫm lại, nó là tốt nhất uống rượu hương tiêu màu cam, vẫn là cùng ngươi đầu tóc giống nhau, là dơ bẩn màu đen, dòng sông ảo tưởng nhan sắc ở mỗi người trong mắt đều là không giống nhau. Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào nó liền sẽ là cái gì nhan sắc đường mạch sửng sốt. Tiếp theo xoát quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, nửa năm trước, đường mạch bị hắc tháp cưỡng chế công lực hắc tháp một tầng. Tiến vào công tháp trò chơi trước hắn liên hệ Phó Văn Đoạt. Thỉnh hắn hỗ trợ nói cho chính mình hắn ở công lược tầng thứ nhất khi đụng phải tình huống như thế. Nào, lúc ấy Phó Văn Đoạt dùng lãnh đạm thanh âm chính miệng nói cho hắn. Nhân loại cùng quái vật chi gian đường ranh giới thực rõ ràng. Ở bọn họ thế giới ương có một cái màu hồng phấn hà. Màu hồng phấn hà, màu hồng phấn hà, nếu nói hắn là vào trước là chủ, bị Phó Văn Đoạt lầm đạo. Theo bản năng mà cho rằng này hà là màu hồng phấn. Kia Phó Văn Đoạt thấy được màu hồng phấn. Phó Văn Đoạt hạ giọng giải thích nói. Lúc ấy phụ trách đưa đò người chèo thuyền nói. Đây là một cái hồng nhạt hà cho nên hắn mới có thể nhìn đến hồng nhạt hà. Đường mạch, ngoa kép, ân, Phó Văn Đoạt nhìn hắn. Đường mạch ngẩng đầu xem hắn. Nghẹn một chút, hắn nhịn không được nhếch lên khóe môi. Phó Văn Đoạt, ngoa kép. Hảo, các ngươi còn đang làm cái gì? Còn không nhanh lên cho ta đi làm việc. Chảy xiết con sông Trung ương. Một tòa lung lay sắp đổ cũ nát nhà gỗ ở nước sông cọ rửa hạ. Sừng sững bất động, từ này tòa phòng nhỏ hướng hai sườn kéo dài. Một cái thật dài đầu gỗ cầu treo duỗi hướng vương quốc dưới lòng đất. Một khác điều đầu gỗ cầu treo duỗi hướng thế giới quái vật. Ở vương quốc dưới lòng đất kia một bên đầu gỗ cầu treo thượng. Một cái tóc ngắn nữ sinh ôm một con thật lớn kẹo que. Mặt vô biểu tình mà đi lên cầu treo. Nàng chung quanh đứng phần lớn là đủ loại kiểu dáng hắc tháp quái vật. Nhưng bọn họ cũng không cảm thấy này nhân loại nữ hài kỳ quái. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, nhìn đến cũng không phải một nhân loại, mà là bọn họ đồng bạn. Đã lâu không thấy quá Grea các hạ diễn xuất, ta thật là quá tưởng niệm hắn. Đoàn xiếc thú thật sự phá sản không thể lại biểu diễn sao? Một con trường con thỏ đầu, ăn mặc váy hắc tháp quái vật khó chịu mà đỏ đôi mắt. Dùng khăn tay nhẹ nhàng chà lau nước mắt, nàng đồng bạn là một con nhỏ gầy hamster, ngồi ở nàng đầu vai nói. Ta cũng tưởng niệm Grea điện hạ. Hắn thật đúng là vương quốc dưới lòng đất nhất xoài khí thân sĩ, Trần San San đi theo đại lưu. Yên lặng mà đi tới, nàng nhìn như rũ mắt nhìn dưới mặt đất, trên thực tế lỗ tai vẫn luôn dựng, thu thập chung quanh tin tức, hiện tại hết thảy đối nàng tới nói đều quá đột nhiên. Tìm không thấy đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, nhiệm vụ cũng không thấy bóng dáng, đã bị đột nhiên ném tới cái này địa phương, ném vào quái vật đôi. Đổi làm Phó Văn Thanh, khả năng đã sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thậm chí lộ ra sơ hở. Trần San San bình tĩnh mà đi theo quái vật đại quân đi tới cầu treo ở giữa. Trần San San cũng không chú ý tới, quái vật đại quân cuối cùng phương, có hai cái người sói bộ dáng quái vật đi hướng cầu treo. Ha ha ha, David ngươi như vậy thật là quá buồn cười, ngươi dài quá như vậy xấu lỗ tai. Trên người còn như vậy xú, đều là dã thú hương vị. Tóc nâu nam tử cả giận nói, ít người câm miệng cho ta. Người hiện tại cũng là một con lang. Hai người cho nhau chào phúng chính mình đồng đội. Nếu không phải thân ở quái vật đại quân, bọn họ tựa hồ còn có thể trực tiếp động thủ. Liền ở bọn họ hai chân bước lên cầu treo trong nháy mắt. Một đạo lạnh băng giọng trẻ con bỗng nhiên ở năm người trong đầu vang lên. Leng keng, tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, tìm được bị quái vật nhập cư trái phép tang vật bảo vệ tốt người muốn nhập cư trái phép tang. Vật từ vương quốc dưới lòng đất ở dòng sông ảo tưởng thượng thiết lập hải quan. Mỗi ngày lui tới hai mà người dưới lòng đất cùng hắc tháp quái vật giao thuế. Làm quốc vương kiếm được lại ăn béo một vòng, đây chính là một cái thiên đại tài phú. Tiểu quái vật thích đi vương quốc dưới lòng đất mua ông già Noel kẹo que. Đại quái vật tưởng càng nhiều lại là, kiếm tiền, hắc tháp quái vật khẩu hiệu, chúng ta không nộp thuế, chúng ta không nộp thuế, chúng ta không nộp thuế. Quan trọng nói ba lần. Hết chương.